Chương 2320, hắn để ta làm sao làm? 2. Thế lực sau lưng Dương Diệp các ngươi điều tra rõ ràng chưa? Lão giả áo xám lắc lắc đầu nói, một vài thế gia cùng thế lực ẩn thế, Diệt Thế Đạo ta cũng biết chút ít, nhưng cũng không phải toàn diện. Thế lực sau lưng Dương Diệp giống như Dương Diệp, đều rất thần bí, bất quá, mọi người không cần sợ hãi, thế lực sau lưng Dương Diệp kia Diệt Thế Đạo ta sẽ giải quyết, mà các ngươi, chỉ cần giải quyết Kiếm Minh là được rồi. Kiếm Minh không đáng để lo, chỉ là Dương Diệp kia, Tiêu Thiên trầm giọng nói, thực lực người này quá mức yêu nghiệt, trong chúng ta không ai có thể đánh thắng hắn. Yên tâm, hắn có người đến đối phó. Lão giả áo xám nói. Ai? Tiêu Thiên hỏi, khóe miệng lão giả áo xám nổi lên dáng tươi cười, nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một đêm, hai ngày sau các ngươi xuất phát Kiếm Minh, nhớ lấy, từ giờ phút này. Các ngươi phải tùy thời giới bị, để người Dương Diệp kia đánh lén. Vì sao không xuất phát ngay bây giờ? Tiêu Thiên nhíu mày nói, lão giả áo xám ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, bởi vì người đối phó Dương Diệp kia hai ngày sau mới đến, bên ngoài Huyền Thiên Tông mấy vạn dặm, trong một sơn mạch, Dương Diệp ngồi ở bên cạnh đầm nước, ở trước mặt hắn, là hai thi thể đế giả đã bị Tiểu Bạch hút sạch, luyện chế thi thể đế giả đối với hắn mà nói, đã không phải nan đề gì. Sau khi trải qua một thời gian luyện chế, hai thi thể đế giả đã bị hắn luyện chế thành kiếm nô, giờ phút này, trên người hắn đã có 11 khôi lỗi đế giải, nếu như tăng thêm cái của Dạ Lưu Vân ở trong tận thế thành, như vậy chính là 12 tên khôi lỗi đế giải. Bất quá Dương Diệp biết rõ, này còn xa xa không đủ. Không nói Diệt Thế Đạo, chỉ nói đám người Huyền Thiên Tông liên hợp, cường giả đế giả đã vượt xa Kiếm Minh, nếu như tăng thêm Diệt Thế Đạo, Kiếm Minh một chút ưu thế cũng không có. Này cũng là vì cái gì hắn muốn Kiếm Hư đi liên hệ cường giả trước kia của Kiếm Thần Cung, không có biện pháp, bây giờ Kiếm Minh thế yếu, nếu như không kéo nhiều cường giả đế giả cảnh đến, Kiếm Minh căn bản chiến không lại một đạo hai tông hai thành. Đặc biệt là Diệt Thế Đạo kia, bây giờ Diệt Thế Đạo bày ra thực lực chỉ mới một góc của băng sơn, Dương Diệp nhìn hai khôi lỗi đế giải trước mặt, tay phải huy động, thu hồi khôi lỗi về, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch nhô đầu ra, Dương Diệp đưa tay, Tiểu Bạch mở to mắt. Nàng bưng lấy tay Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát đầu mình, sau đó trảo huy động, một mảng lớn tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hơn 2 vạn viên tử tinh thạch. Nhìn tử tinh thạch chất đống như núi ở trước mặt, trong nội tâm Dương Diệp cảm khái không thôi, lúc đó hắn mới đi tới Minh Ngục Đại Lục, đồ chơi này đối với hắn mà nói, giống như ánh sao trên bầu trời. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, này không khác đá bao nhiêu. Dương Diệp lắc đầu, cất tử tinh thạch vào, lúc này... Năm đạo kiếm quang đột nhiên loáng qua, sau đó Kiếm Hư cùng năm lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi là truyền nhân của sư tổ, bên cạnh Kiếm Hư, một lão giả lưng đeo trường kiếm đi đến trước mặt Dương Diệp hỏi. Dương Diệp gật đầu, hắn tính toán là truyền nhân của Kiếm Vô Cực sao, kỳ thật này phải nhìn xem hắn, hắn nguyện ý, như vậy chính là, nếu như hắn không muốn, vậy thì không phải. Bây giờ hắn nguyện ý. Chứng cứ đâu? Lão giả hỏi. Dương Diệp bước ra một bước này, tựa như mấy chục vạn đại sơn đè về phía lão giả lưng đeo kiếm, lão giả lưng đeo kiếm nhất thời lùi lại, lùi hơn 10 trượng mới dừng lại được, kiếm ý trên hư không cảnh. Năm người liếc nhau, lão giả lưng đeo kiếm lại nói, ngươi triệu tập chúng ta mục đích là gì? Dương Diệp nói, kiếm tu sa sút, mục đích của ta là chấn hưng kiếm tu, vì cái gì không phải trùng kiến Kiếm Thần Cung? Lão giả lưng đeo kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn lão giả lưng đeo kiếm. Vì sao tầm mắt không phóng khoáng một chút? Có ý tứ gì? Lão giả lưng đeo kiếm trầm giọng hỏi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, nói, ta muốn chư thiên vạn giới này, đều kính kiếm tu nhất phái chúng ta. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả lưng đeo kiếm nói, ân, này cũng là ý tứ của Kiếm Vô Cực tiền bối, là hắn muốn ta làm như vậy. Chương 2321, Kiếm Thần Ấn. Một. Năm vị lão giả trước mắt đều là đế giả, hơn nữa còn là kiếm ý hư không cảnh, người như vậy, tuyệt đối đều là tâm cao khí ngạo. Để những người này cam tâm đi theo Dương Diệp hắn, không sự thật. Biện pháp duy nhất là kéo Kiếm Vô Cực lên, bởi vì hắn nhìn ra, những người này đối với Kiếm Vô Cực cực kỳ tôn trọng, nếu như là di ngôn của Kiếm Vô Cực, những người này chắc chắn sẽ tuân thủ. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, năm người nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Kiếm Hư ở một bên thì nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia hồ nghi, hắn nhớ kỹ, Lúc đó Dương Diệp đã nói với hắn, Vẫn Thần Sơn không có lưu lại thần thức ảnh tượng của Kiếm Vô Cực. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người đối diện vị trí Vẫn Thần Sơn thi lễ, trên khuôn mặt tràn đầy cung kính. Kiếm Vô Cực tiền bối, di nguyện của ngươi, Dương Diệp ta dù phấn thân toái cốt cũng sẽ hoàn thành. Nói đến cuối cùng, trên khuôn mặt Dương Diệp tràn đầy quyết tuyệt, một bộ tử chiến không lùi. Nghe được Dương Diệp nói, đám người lão giả lưng đeo kiếm nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc càng nhu hòa. Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía đám người lão giả lưng đeo kiếm, thi lễ nói, năm vị tiền bối, đương kim thiên hạ, kiếm tu sa sút, thực lực vãn bối thấp kém, thật là lực bất tòng tâm, còn mời năm vị tiền bối giúp ta, để chúng ta chung tay hoàn thành di nguyện của Kiếm Vô Cực tiền bối, để kiếm tu được chư thiên vạn giới kính ngưỡng. Năm người nhìn nhau, cuối cùng lão giả lưng đeo kiếm gật đầu nói, ngươi thiên phú trác tuyệt, tuổi nhỏ đã đạt tới kiếm ý trên hư không cảnh. Khó trách sư tổ tuyển ngươi làm truyền nhân, ngươi đã là truyền nhân của sư tổ, hơn nữa kiếm ý đã đạt tới kiếm ý trên hư không cảnh, quán tuyệt đương kim đại lục. Như vậy ngươi liền là kiếm thần cung cung chủ, từ bây giờ, kiếm phong ta nguyện ý thề sống chết tùy tùng ngươi. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp cung kính hành lễ. Kiếm lâm ta nguyện ý thề sống chết đi theo cung chủ, kiếm khai ta nguyện ý thề sống chết đi theo cung chủ. Kiếm nguyện ta nguyện ý thề sống chết đi theo cung chủ. Kiếm minh ta nguyện ý thề sống chết đi theo cung chủ. Bốn người còn lại cũng nhìn Dương Diệp hành lễ, cung kính nói, thấy tình trạng đó, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vui vẻ, có năm người gia nhập, thực lực chỉnh thể của kiếm minh tăng lên ít nhất mấy lần. Hắn có chút gật đầu, sau đó mới hỏi, các ngươi đều họ kiếm. Kiếm hư nói, tự nhiên không phải, sở dĩ đều dùng kiếm làm họ, là quy củ của kiếm thần cung năm ấy. Phạm là đạt tới đế giả, kiếm ý đạt tới hư không cảnh, thì có thể lấy được họ kiếm, này xem như một bối phận, ở kiếm thần cung, chữ kiếm sắp xếp thứ hai. Sắp xếp thứ nhất là gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Kiếm hư cười nói, thứ nhất là cung chủ, duy nhất, chính là ngươi bây giờ. Dương Diệp sờ lên mũi, có chút buồn cười, không nghĩ đến mình đã trở thành người bối phận cao nhất của kiếm thần cung, bất quá này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, đúng rồi. Bây giờ ngươi xem như kiếm thần cung cung chủ, nhưng ngươi còn cần một thứ mới có thể tính toán danh chính ngôn thuận. Kiếm hư đột nhiên nói. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm thần ấn, kiếm hư nói đến đây, trong mắt có một tia ngưng trọng nói, ân này chính là trên đế cấp, cũng chính và hư cấp, ở trong kiếm thần cung ta, địa vị cùng uy lực tương đương ngân hà kiếm đồ. Ngân hà kiếm đồ là sư tố sáng tạo. Nhưng kiếm thần ấn lại là tín vật cung chủ của kiếm thần cung từ thời kỳ thượng cổ đưa truyền xuống. Cho nên người phải cấy được vật này. Vì cái gì phải đạt được vật ấy, Dương Diệp có chút khó hiểu. Bởi vì chỉ có được vật ấy, mới càng có nhiều người hơn nhận ngươi làm cung chủ, đặc biệt những lão ngoan cố kia. Kiếm Phong đột nhiên nói, người kiếm thần cung lúc đó còn sống, tự nhiên không chỉ chúng ta, nhưng có chút lão ngoan cố chỉ nhận ấn không nhận người, bởi vì kiếm thần cung có tổ huấn. Người cầm kiếm thần ấn, là kiếm thần cung cung chủ. Kỳ thật, vật kia đối với ngươi trợ giúp cũng rất lớn. Lúc này kiếm hư nói, vật ấy chính là hư cấp chí bảo, nếu như ngươi được nó có thể ở trong thời gian nhất định, để kiếm khí và kiếm ý của ngươi uy lực tăng lên ít nhất gấp 3. Gấp 3, đồng tử của Dương Diệp co lại, tăng lên gấp 3, cái kia ý nghĩa là gì? Hắn bây giờ đã là kiếm ý niết bàn cảnh, nếu như uy lực tăng lên gấp 3. Nếu như hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức, sau đó uy lực kia lại tăng lên gấp 3. Dương Diệp không dám nghĩ tiếp, bởi vì như vậy thật quá điên cuồng. Kiếm hư lại nói, trừ đó ra, nếu như ngươi được vật ấy, còn có thể mượn nhờ vật ấy thi triển Tru Thiên kiếm trận mà kiếm thần cung đời tổ sư thứ nhất ẩn tàng ở trong đó, trận này vừa ra, trong 10 vạn dặm không có một ngọn cỏ. Trước khi Ngân Hà kiếm độ xuất thế, vật ấy chính là đệ nhất bảo vật của đại lục. Kiếm thần ấn. Ngân Hà kiếm đồ. Đều là của ta, đều là của ta. Dương Diệp hai bàn tay thông thả nắm chặt, bất kể là kiếm thần ấn hay Ngân Hà kiếm đồ, hắn đều phải lấy được. Bởi vì hai bảo vật kia đối với hắn mà nói tác dụng quá lớn. Mặc dù hắn không tán thành quá theo ngoại vật, nhưng tận lực không đi dùng ngoại vật, cái kia chính là choáng váng. Đương nhiên, hắn sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Ấn kia ở nơi nào? Dương Diệp nhìn về phía kiếm hư. Kiếm hư trầm ngâm một lát, sau đó nói, di chỉ kiếm thần cung. Vì sao các ngươi không đi lấy ra? Dương Diệp khó hiểu. Không thể đi, cũng không dám đi. Kiếm hư nói, vì sao? Dương Diệp lại càng không hiểu. Chương 2322, Kiếm Thần Ấn. Hai, sáu người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia ngưng trọng. Trầm mặc một lát, Kiếm Hư mới nói, năm ấy vị kia từng nói, phạm là kiếm tu, không thể bước vào kiếm thần cung một bước, cũng bởi vì như thế, kiếm tu đại lục mới dần dần sa sút. Bởi vì truyền thừa cùng kiếm kỹ tốt nhất của kiếm tu, đều ở di chỉ kiếm thần cung. Vị kia là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Không biết, Kiếm Hư lắc đầu nói. Nhưng đối phương khẳng định còn ở đại lục, bởi vì từng có kiếm tu tiến về di chỉ kiếm thần cung, sau đó không có trở về. Dương Diệp nhíu mày, vị kia đối với kiếm thần cung đến tột cùng có bao nhiêu oán hận. Diệt môn rồi thì thôi, vậy mà còn không để kiếm tu tới gần. Chúng ta vô năng. Lúc này, Kiếm Phong lắc đầu nói, nếu như sư tổ còn, ai dám lấn kiếm thần cung ta? Mọi người trầm mặc, vì diệt kiếm thần cung kia xác thực rất cường đại, nhưng nếu như kiếm vô cực còn mà nói, đối phương còn có thể diệt được kiếm thần cung sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hắn tiếp nhận cường giả của kiếm thần cung, cũng chẳng khác nào tiếp nhận ân oán giữa kiếm thần cung cùng vị cường giả thần bí kia, có thể nói, ngày sau nói không chừng sẽ có phiền phức. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng nếu như đối phương thật sự còn không bỏ xuống được ân oán năm ấy mà đến tìm hắn, như trước kia hắn nói, đều là người, ai còn sợ ai? Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp lại hỏi, kiếm tu không thể đi, người khác không phải có thể đi sao? Kiếm Hư gật đầu nói, đại lục có rất nhiều người không phải kiếm tu thỉnh thoảng đi kiếm thần cung, nhưng kiếm trận phòng ngự của kiếm thần cung không biết có bao nhiêu, coi như là đế giả cũng đừng nghĩ xâm nhập kiếm thần cung. Có thể nói, bây giờ di chỉ kiếm thần cung còn tính toán là hoàn toàn nguyên vẹn. Dương Diệp nhìn đám người Kiếm Hư nói, trước kia các ngươi nói kiếm ấn, là muốn để ta đi di chỉ kiếm thần cung à. Đương nhiên, ta biết rõ các ngươi không có ý hại ta, chỉ là, ta muốn biết dụng ý chính thức của các ngươi. Đám người Kiếm Hư nhìn nhau, sau đó nhìn Dương Diệp thi lễ, Kiếm Hư nói, lúc đó kiếm thần cung bị diệt, vị cường giả kia có nói bất luận kiếm tu nào cũng không thể bước vào di chỉ kiếm thần cung. Này không chỉ là sỉ nhục của kiếm thần cung chúng ta, càng là sỉ nhục của kiếm tu cả đại lục. Chúng ta tự biết không có năng lực đi đối kháng đối phương, nhưng ngươi có, ngươi còn trẻ, ngươi đã trải qua kiếm ý trên hư không cảnh, chúng ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế như sư tổ. Nếu như đến một ngày đó, chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta trở lại kiếm thần cung. Nói xong, sáu người Kiếm Hư lần nữa nhìn Dương Diệp hành lễ, nhìn đám người Kiếm Hư. Trong lòng Dương Diệp có một tia phức tạp, những người này, đối với kiếm thần cung y nguyên còn có cảm tình rất sâu à. Bất quá cũng phải, tông môn đối với một ít người mà nói, kỳ thật giống như nhà, đối với nhà, dù cho nhà này đã không tồn tại, nhưng cảm tình khẳng định vẫn còn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp cười nhẹ nói, chư vị tiền bối, ta đã được kiếm vô cực tiền bối truyền thừa, hơn nữa lại để các ngươi đến giúp ta, như vậy ân oán của kiếm thần cung năm ấy tự nhiên cũng bị ta tiếp được. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đi di chỉ kiếm thần cung, tin tưởng ta, một ngày đó sẽ không quá xa, phải nói là sẽ rất nhanh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Kiếm Hư không chỉ không có cao hứng, sắc mặt còn biến đổi, Kiếm Hư vội vàng nói, ngươi đừng xúc động, chúng ta không phải muốn ngươi bây giờ đi di chỉ kiếm thần cung, chúng ta hy vọng sau này ngươi cường đại lại trở về. Ta biết rõ, thực lực của ngươi rất mạnh, coi như là chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng vị kia thật không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại, minh bạch không? Đám người Kiếm Phong vội vàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm sự tình không biết lượng sức. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tông nói, bất quá, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là giải quyết sự tình Diệt Thế Đạo cùng hai tông hai thành. Diệt Thế Đạo không thể xem thường, Kiếm Phong trầm giọng nói, thế lực này năm ấy còn chỉ là một tiểu thế lực. Nhưng bây giờ đã thành khí hậu, thực lực chính thức của bọn hắn, vẫn là một bí ẩn. Dương Diệp nhíu mày nói, lần này, ta nghĩ bọn hắn không còn là bí mật nữa. Đúng rồi, có một người, ta hy vọng ngươi tự mình đi gặp. Lúc này, Kiếm Hư đột nhiên nói. Ai? Dương Diệp hỏi, đại lục đệ nhất kiếm tu trước ngươi cùng đại lục đệ nhất kiếm trận sư bây giờ. Kiếm Hư trầm giọng nói, nếu có hắn tương trợ, trận chiến này... Chúng ta thắng không nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, người này có chút ngoan cố, chỉ nhận ấn không nhận người. Cho nên ta hy vọng ngươi tự mình đi gặp. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Kiếm Phong nói, Kiếm Phong tiền bối, ta có chuyện cần các ngươi giúp ta làm, là như vậy, các ngươi. Một lát sau khi, Kiếm Phong nói, bỏ qua Tận Thế Thành. Dương Diệp lắc đầu nói, phòng thủ tốt nhất là tiến công, ta không thể để bọn hắn dắt mũi, ta muốn nắm giữ chủ động trong trận chiến này. Đám người Kiếm Phong nhìn nhau, sau đó gật đầu, Kiếm Phong nói, yên tâm, chúng ta sẽ làm thỏa đáng. Nói xong, thân hình năm người khẽ động, biến mất ở trong tràn. Sau khi năm người đi, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư nói, đi thôi, chúng ta đi xem đại lục đệ nhất kiếm tu cùng kiếm trận sư bây giờ à. Chương 2323, đến cầm đầu Dương Diệp. Một, ở dưới sự dẫn dắt của Kiếm Hư, hai người đến một mảnh rừng trúc, phóng nhãn nhìn lại, trong mấy vạn dặm đều là thanh trúc cao đến mấy chục trượng, gió thổi qua, rừng trúc nhất thời phập phồng, tựa như sóng biển màu xanh. Nơi này quá vắng vẻ. Bên ngoài rừng trúc, nhìn trúc hải trước mắt, Dương Diệp lên tiếng nói, lúc này bọn hắn đứng ở dưới đáy sơn mạch, hơn nữa bốn phía rừng trúc lại có núi cao đứng vững trong mây. Người bay trên trời, nếu như không dùng thần thức tra tìm, căn bản không phát hiện được trúc hải này, nếu không sao nói ẩn thế. Kiếm Hư cười cười, sau đó nói, chúng ta vào à? Không ngự kiếm bay vào sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Hư cười nói, lần này ngươi ánh mắt vụng về rồi, ngươi nhìn thật kỹ xem. Dương Diệp khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía rừng trúc, sau một lát, lông mày hiếu lại, nói, trong trúc ẩn tàng kiếm ý, phiến rừng trúc này là một kiếm trận. Kiếm Hư gật đầu, nói, trong mấy vạn dặm là một kiếm trận, từng có một đế giả cứng rắn lao vào, bị kiếm trận giảo sát. Đương nhiên, ngươi tự nhiên không sợ, bất quá lần này chúng ta đến không phải đến đá quán, đương nhiên. Dương Diệp cười nói. Hai người men theo một tiểu đạo trước mặt đi đến, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, mới đầu không chú ý, bây giờ hắn quan sát liền phát hiện, mỗi một cây trúc đều giống như một thanh kiếm, hơn nữa thời điểm bọn hắn bước vào rừng trúc, tất cả lá trúc đều chuyển động. Vô số lá trúc chuyển động, nhất thời vang lên từng thanh âm sột soạt. Giống như có chút không hữu hảo với chúng ta à. Dương Diệp nói, Kiếm Hư nói, không sao, rất bình thường, chỉ cần tiến vào trong trận, trận pháp sẽ tự động vận chuyển. Chỉ cần chúng ta không ra tay làm loạn, bọn chúng sẽ không xuất thủ với chúng ta. Ngươi xác định. Dương Diệp nói, Kiếm Hư gật đầu nói, đương nhiên, ta đến qua một hai lần rồi. Ngay lúc này, trước mặt hai người không xa, một cây trúc đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, lá trúc hóa thành mấy chục đạo kiếm quang kích xạ về phía đám người Dương Diệp. Biểu lộ của Kiếm Hư cứng đờ, Dương Diệp điểm ra, mấy chục lá trúc nhất thời tiêu tán, mấy chục lá trúc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thò tay trảo một cái, mấy chục lá trúc rơi vào trong tay hắn, thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ, Kiếm Hư đột nhiên ngăn hắn, nói, này hẳn là một ngoài ý muốn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Hư, nói, hy vọng như vậy. Kiếm Hư gật đầu, nói, chúng ta đi nhanh một chút, hai người vừa định đi, đột nhiên, những cây trúc ở xung quanh hai người bắt đầu xoay tròn, hơn nữa rầm rầm, rất nhiều cây trúc xuất hiện ở trên đường nhỏ. Thấy một màn này, sắc mặt của Kiếm Hư có chút khó coi, bọn chúng là không hoan nghênh ta hay không hoan nghênh ngươi? Dương Diệp hỏi Kiếm Hư. Kiếm Hư do dự thoáng một phát, nói, ta cũng không rõ ràng. Ngươi cùng vị kia quan hệ như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, không quá tốt. Kiếm Hư nói, Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn một mực nghĩ Kiếm Hư cùng vị kia là hảo hữu, bây giờ gia hỏa nói hai người quan hệ không tốt. Dương Diệp lắc đầu, nói, trước để ta phá vỡ trận pháp này à. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, rừng trúc xa xa đột nhiên mở ra, tiếp theo, một nữ tử tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện. Nữ tử thân mặc quần dài màu xanh, dáng người uyển chuyển, dung mạo thanh tú, chỉ bất quá ánh mắt lạnh như băng, cho người cảm giác chớ gần. Thấy nữ tử này, Dương Diệp sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, Trúc Giao, sao ngươi ở đây? Ngươi nhận ra tỷ tỷ ta? Nữ tử cau mày. Chị của ngươi? Dương Diệp ngẩn người, nói, ngươi không phải Trúc Giao. Trả lời vấn đề của ta. Nữ tử váy dài nhíu mày nói, Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức nói, nhận ra, bây giờ nàng đi theo ta. Đi theo ngươi. Nữ tử váy dài hai mắt hơi nhíu, nói, một thánh giả cảnh, tỷ tỷ ta làm sao có thể sẽ vừa ý ngươi. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ, lúc này Kiếm Hư nói, ý của hắn là nói, bây giờ chị của ngươi theo hắn lăn lộn, được rồi, nha đầu, chúng ta là đến tìm sư phụ ngươi, ngươi đi thông báo một tiếng, sư phụ ta là các ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Nữ tử váy dài lạnh lùng nói, Kiếm Hư muốn nói gì, Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, kiếm hư tiền bối, dùng phương pháp của ta tới đi. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện. Khi cổ kiếm ý này xuất hiện, nữ tử váy dài kia sắc mặt đại biến, nhanh lùi lại, lui vài trăm trượng mới đứng vững. Mà rừng trúc xung quanh thì toàn bộ rung động, từng đạo kiếm minh không ngừng phát ra. Đó là rùng mình. Ngươi! Ngươi! Nữ tử váy dài kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói năng lộn xộn. Chương 2324, đến cầm đầu Dương Diệp. Hai, Dương Diệp lại không có lý đối phương, mà nhìn về phía sau trong rừng trúc, nói, nếu tiền bối muốn thử ta, ta nghĩ bây giờ tiền bối đã thử được rồi, không biết tiền bối có thể ra gặp hay không? Lúc này kiếm hư nói, kiếm cực, Dương Diệp đã được chúng ta tôn làm kiếm thần cung đương đại cung chủ, ngươi ngay cả kiếm thần cung cung chủ cũng không gặp sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, chỗ xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cung chủ. Buồn cười, không có kiếm thần ấn, hắn cũng dám tự xưng cung chủ. Kiếm hư, lão phu đã nói, nhận ấn không nhận người, muốn lão phu rời núi tương trợ, có thể, cầm kiếm thần ấn đến. Sắc mặt kiếm hư trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói, kiếm hư tiền bối, không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Ngươi, kiếm hư nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua rừng trúc nói, một lão ngoan cố, không cần để ý, làm càn, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta. Lúc này, nữ tử váy dài đột nhiên gầm lên, nhưng thanh âm của nàng vừa dứt, Dương Diệp lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một thanh kiếm chỉ ngay mi tâm. Dương Diệp nhìn nữ tử váy dài nói, tính tình, có thể có. Nhưng cái kia phải thành lập ở trên thực lực. Không có thực lực, tốt nhất thu liễm tính tình một chút. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, về tới tại chỗ, sau đó nhìn kiếm hư, nói, chúng ta đi thôi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy, lúc này, trong rừng trúc đột nhiên truyền ra một tiếng gầm lên. Thanh âm rơi xuống, tất cả cây trúc ở xung quanh Dương Diệp cùng kiếm hư toàn bộ chuyển động, tiếp theo, toàn bộ lá trúc hóa thành từng đạo kiếm mang bắn về phía Dương Diệp cùng kiếm hư. Xem thấy một màn này, trong mắt kiếm hư có một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, các lá trúc ở thời điểm đi tới trước mặt bọn hắn, vậy mà toàn bộ trùng điệp lại với nhau, lá trúc trùng điệp, kiếm quang tự nhiên cũng trùng điệp, giờ phút này trước mặt bọn hắn, mỗi đạo kiếm quang ít nhất tăng hơn 1000, tay kiếm hư đặt ở trên kiếm, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại bước ra một bước rơi xuống, một cổ kiếm ý xuất hiện ở chung quanh hắn, khi kiếm ý này xuất hiện, một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả kiếm quang dừng lại, sau đó kiếm quang tiêu tán, lá trúc rơi xuống. Kiếm ý niết bàn cảnh. Tuyệt đối áp chế. Lúc này, một thanh âm kiếm minh bén nhọn từ trong rừng trúc vang lên, rất nhanh, đạo kiếm quang này từ rừng trúc bắn ra, trong nháy mắt liền đến trước mặt Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, mặc kệ đạo kiếm quang kia bắn ở trên người hắn, ở trong ánh mắt kinh hãi của nữ tử váy dài, kiếm quang trực tiếp bắn vào trong thân thể Dương Diệp, sau đó, không có sau đó, đạo kiếm quang kia phản phất như chưa từng xuất hiện qua, kiếm cực, đừng phí công vô ích. Kiếm ý của hắn đã đạt đến trên kiếm ý hư không cảnh, trừ khi kiếm ý của ngươi cũng siêu việt hư không cảnh, hoặc ngươi không dùng kiếm, nếu không, ngươi ở trước mặt hắn gần như không phải địch thủ. Kiếm hư nói, lúc này, một lão giả mặc lam bào từ trong rừng trúc đi ra. Nữ tử váy dài kia vội vàng nghênh đón nói, sư phụ, lão giả lam bào gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, không nghĩ đến, sau sư tổ, đại lục lại xuất hiện một kiếm tu kiếm ý trên hư không cảnh. Dương Diệp nói, kiếm ý trên hư không cảnh thì như thế nào, kiếm tu sa sút, vì chỉ kiếm thần cung đến nay không có kiếm tu dám bước vào, này là sỉ nhục của kiếm thần cung cùng kiếm tu. Dương Diệp ta, xấu hổ với kiếm vô cực tiền bối, lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, này không phải lỗi của ngươi. Đó là lỗi của ta. Dương Diệp đột nhiên kích động, là thực lực của ta quá yếu, là ta thanh danh không đủ, không có biện pháp triệu tập tất cả cường giả của kiếm thần cung. Bằng không thì, kiếm tu nhất phái tất có thể trọng hiện huy hoàng năm ấy. Này thật không phải lỗi của ngươi. Kiếm hư cũng nhịn không được khuyên nhủ. Không, đó là lỗi của ta. Dương Diệp nói, nếu như ta. Được rồi, lúc này, lão giả lam bào đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói, ngươi đừng ở trước mặt ta chơi chiêu này, lão phu chỉ muốn nhìn mục đích ngươi triệu tập chúng ta, mặc dù ngươi có hiềm nghi lợi dụng chúng ta, nhưng không thể không nói. Mục đích của ngươi còn tính toán cùng chung chí hướng. Hơn nữa, có thể chấn hưng kiếm tu, xác thực không phải ngươi không ai khác. Đâu có, Dương Diệp vội vàng khiêm tốn nói, chấn hưng kiếm tu, còn cần chư vị tiền bối tương trợ mới được, vãn bối một người, thật lực bất tòng tâm. Muốn ta đi theo ngươi, có thể, bất quá ta có một điều kiện, lão giả Lam Bào nhìn Dương Diệp. Nói đi. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Cầm lại kiếm thần ấn của kiếm thần cung. Ấn này, là biểu tượng của kiếm thần cung ta, phải cầm lại, ta biết rất khó, nhưng ta tin tưởng, chung quy có một ngày ngươi có thể tiến về di chỉ kiếm thần cung. Lão giả nói, không vấn đề. Dương Diệp trả lời không có một chút chần chờ, di chỉ kiếm thần cung hắn nhất định sẽ đi, bởi vì ngân hà kiếm đồ khả năng ở chỗ này. Lão giả gật đầu nói, vậy đi thôi, bây giờ đi tận thế thành bố trí cho ngươi một kiếm trận. Cầu còn không được, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Thân hình bốn người di động, hóa thành bốn đạo kiếm quang biến mất. Tận thế thành. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần dần u ám. Bên ngoài tận thế thành, một nam tử tóc dài đến eo xách theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa thông thả đi tới tận thế thành. Người đến dừng lại. Trên tường thành, một huyền giả kiếm minh quát. Nam tử dừng chân, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tường thành, sau một khắc. Người đầu trong tay hắn rơi trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt, trên tay hắn lại thêm một đầu người. Trên tường thành, đầu của huyền giả kia đã không còn, một cột máu như suối phun từ cổ tuôn ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Khóe miệng nam tử tươi cười. Ta gọi Đoạt Thủ Nhân, đến cầm đầu người Dương Diệp. Chương 2325, ngoài thành đại chiến. 1. Đoạt Thủ Nhân. Dạ Lưu Vân nghe ba chữ này, sắc mặt đại biến. Dương Diệp cũng không phải người đầu tiên dùng thực lực thánh giả cảnh sát đế giả, tại Dương Diệp trước kia, còn có hai người từng lấy thánh giả cảnh giết qua đế giả, một người trong đó là Đoạt Thủ Nhân. Đoạt Thủ Nhân, không ai biết hắn tên gì, chỉ biết sau khi hắn giết người sẽ vui vẻ xách theo đầu đối thủ, cho nên thế nhân gọi hắn là Đoạt Thủ Nhân. Người này làm vô số thế lực cùng cường giả nể nang không thôi, bởi vì hắn biến thái. Không chỉ người biến thái, thực lực càng mạnh biến thái. Sắc mặt Dạ Lưu Vân khó coi đến cực điểm, nàng làm sao cũng không nghĩ đến biến thái kia sẽ đến tìm Kiếm Minh quấy rầy, Kiếm Minh cùng đối phương cũng không có phát sinh xung đột gì à, bất quá rất nhanh, Dạ Lưu Vân có chút minh bạch. Mặc dù Kiếm Minh cùng Đoạt Thủ Nhân không có phát sinh xung đột gì, nhưng Kiếm Minh, Diệt Thế Đạo cùng với đám người Huyền Thiền Tông có xung đột, chính là nói, Đoạt Thủ Nhân này rất có thể là Diệt Thế Đạo hoặc Huyền Thiền Tông phái đến. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc của Dạ Lưu Vân càng thêm khó coi. Nàng đối với Dương Diệp tự nhiên là tin tưởng, nhưng nếu như Dương Diệp bị Đoạt Thủ Nhân ngăn chặn, như vậy Kiếm Minh cơ bản xong đời. Lúc này mặc dù thực lực của Kiếm Minh tăng mạnh, nhưng thời gian quá ngắn, Kiếm Minh căn bản không cách nào chống lại đám người Huyền Thiền Tông liên thủ. Ngay lúc này, Đoạt Thủ Nhân đột nhiên nhìn về phía Dạ Lưu Vân, sắc mặt của Dạ Lưu Vân đại biến, khôi lỗi đế giải trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng sau một khắc, khôi lỗi đế giải trước mặt nàng đầu biến mất, mà trong tay đối phương, đúng là đầu của khôi lỗi đế giả. Miểu sát đế giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Đoạt Thủ Nhân nhìn cái đầu trong tay, nhếch miệng cười cười, nói, đầu. Không tệ. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân ở trên tường thành, đồng tử của Dạ Lưu Vân co lại, cũng ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bầu trời bắn đến, tốc độ của kiếm quang nhanh chóng. Trong nháy mắt đến trên đỉnh đầu của Đoạt Thủ Nhân, sau một khắc, một đầu người trùng thiên, đón nhận kiếm quang đột nhiên xuất hiện kia. Đầu người cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lúc này, một nam tử thanh sam xuất hiện ở dưới tường thành. Là kiếm chủ. Nhìn thấy nam tử thanh sam kia, mọi người nhất thời hoan hô, Dạ Lưu Vân cũng thở ra một hơi. Dương Diệp là người tâm phúc của Kiếm Minh, chỉ cần có Dương Diệp, mọi người liền an lòng. Này tự nhiên không phải bởi vì Dương Diệp có vương bá khí, chủ yếu là bởi vì thực lực của Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp liên sát năm tên đế giả, ở trong lòng mọi người, Dương Diệp gần như là thần. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía chỗ xa, ở chỗ đó, là bọn người cầm trúc ngọc. Trước kia bọn người cầm trúc ngọc chuẩn bị xuất thủ, bất quá Dương Diệp đến, bọn người cầm trúc ngọc không có xuất thủ nữa. Dạ Lưu Vân nhìn đám người cầm trúc ngọc gật đầu, cầm trúc ngọc hiểu ý. Lập tức dẫn hơn 20 người ở sau lưng biến mất ngay tại chỗ. Ngoài thành, Dương Diệp nhìn Đoạt Thủ Nhân, không có phế thoại, rút kiếm trảm ra, một đạo kiếm khí kích xạ, trong nháy mắt đến trước mặt đối thủ. Đoạt thủ nhân thò tay tìm tòi, sau đó trảo một cái, kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư không. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, hắn đang muốn động thủ, lúc này, 21 đạo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trên tận thế thành. Sau đó 21 người xuất hiện ở trên không bên ngoài thành, 21 vị đế giả. Tất cả mọi người tận thế thành sắc mặt đại biến. Lúc này, người Kiếm Minh nội tâm sụp đổ. 21 vị đế giả a, bây giờ trong Kiếm Minh, chỉ có Cầm Trúc Ngọc cùng hơn 20 vị kiếm tu kia có thực lực chống lại đế giả. Dương Diệp ngược lại có thể dùng một địch vài cái, nhưng bây giờ Dương Diệp bị đoạt thủ nhân kiềm chế, hơn nữa dù không có đoạt thủ nhân, Dương Diệp cũng không có khả năng chiến qua 21 vị đế giả a, đánh như thế nào? Này là suy nghĩ của tất cả mọi người Kiếm Minh bây giờ. Trên tường thành, Dạ Lưu Vân nắm chặt song quyền, mặc dù mặt ngoài nàng thoạt nhìn trấn định, nhưng nội tâm mê man như những người khác. Đối với Dương Diệp, nàng tín nhiệm, cực kỳ tín nhiệm. Dương Diệp nói với nàng, hết thảy ngoại sự có hắn, nhưng bây giờ tình huống này. Dương Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi và Kiếm Minh. Trên bầu trời, Huyền Thiên Tông Tông chủ Tiêu Thiên nhìn Dương Diệp nói, tin tưởng ta, người có liên can đến ngươi, một cái cũng sẽ không sống. Phải không? Dương Diệp cười nhẹ nói, bây giờ các ngươi không ngại liên hệ tông môn của mình xem. Bọn người Tiêu Thiên nhíu mày, ngay lúc này, không gian trước mặt bọn người Tiêu Thiên đột nhiên nổi lên một trận lăng tăng, rất nhanh, sắc mặt bọn người Tiêu Thiên cực kỳ khó coi. Tiêu Thiên nắm chặt hai tay, nhìn Dương Diệp âm trầm nói, ngươi vậy mà phái người đánh lén tông môn chúng ta. Dương Diệp gật đầu nói, việc này xác thật là ta làm. Trong mắt Tiêu Thiên hiện ra hung ác nói, chư vị, bây giờ trở về đã không kịp, bây giờ chúng ta muốn làm chính là liên thủ diệt Kiếm Minh cùng tận thế thành. Chỉ cần diệt Kiếm Minh cùng Dương Diệp, thắng lợi là của chúng ta. Sát, chương 2326, ngoài thành đại chiến. Hai, thanh âm rơi xuống, bọn người Tiêu Thiên muốn xuất thủ, cũng ngay vào lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, kiếm hư cùng kiếm cực xuất hiện ở trước mặt bọn người Tiêu Thiên. Hai tên đế giả. Buồn cười, đây là lá bài tẩy của ngươi. Tiêu Thiên chế nhạo nhìn Dương Diệp, lúc này Dương Diệp phất tay, 11 khôi lỗi đế giải xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người Tiêu Thiên rốt cuộc biến thành tái xanh, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói, giết. Thanh âm rơi xuống, kiếm hư cùng kiếm cực hóa thành hai đạo kiếm quang bắn mạnh tới bọn người Tiêu Thiên, mà sau lưng hai người, là 11 khối lỗi đế giải. Bọn hắn mới 13 tên đế giả, chúng ta có 21 tên, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, sát. Tiêu Thiên hữu phất tay, muốn động thủ, cũng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì một bàn tay không hề dấu hiệu xuất hiện ở phía sau hắn, L bất ngờ không đề phòng, Tiêu Thiên bị chưởng ấn oanh trúng, cả người bay ra mấy ngàn trượng. Mọi người ngốc như gà gỗ, bởi vì xuất thủ chính là Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp có chút gật đầu, lúc đó Tử Kinh Thành kỳ thật tuyển chọn là Kiếm Minh, bất quá ở dưới thê cực của Độc Cô Thiên Uy kiến nghị, mọi người mới chơi khổ nhục kế, bởi vì khi ấy người diệt thế đạo ở Tử Kinh Thành. Nếu như khi ấy Tử Kinh Thành tuyển chọn Kiếm Minh, như vậy Diệt Thế Đạo chắc chắn sẽ xuất thủ. Như thế, khi đó phiền phức không phải chỉ Kiếm Minh, còn có Tử Kinh Thành, cũng không có hiệu quả xuất kỳ bất ý như bây giờ. Tử Kinh Thành tổng cộng có 5 đế giả, tăng thêm Kiếm Minh là 18 đế giả, cộng thêm Kiếm Hư cùng Kiếm Cực đều có thể dùng một địch hai, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Độc Cô Thiên Uy, ngươi thật to gan, ngươi không sợ. Tiêu Thiên chỉ Độc Cô Thiên Uy mắng, nhưng hắn còn không nói xong. Một đạo kiếm quang bắn tới, trên bầu trời, mấy chục tên đế giả đại chiến, Tử Kinh Thành quay giáo, chiến đấu hiện lên nghiêng về một phía, không đến 10 tức, đã có một đế giả vẫn lạc. Chúng ta, có thể, bắt đầu, chưa? Đối diện Dương Diệp, đoạt thủ nhân đột nhiên nói. Ngươi bị người cắt lưỡi hả? Dương Diệp nhìn về phía đoạt thủ nhân hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của đoạt thủ nhân trong nháy mắt hung ác lên, nói, ta, Thảo, con mẹ. Ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Nghe ngươi nói chuyện, ta thật muốn tát ngươi một cái. Dương Diệp cắt đứt đoạt thủ nhân nói, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, nhất niệm thuấn sát bản chung cực. Trước mắt mặc dù đoạt thủ nhân là bán đế, nhưng thực lực của đối phương còn khủng bố hơn đế giả rất nhiều, hắn không có khinh địch, trực tiếp thi triển ra nhất niệm thuấn sát bản chung cực. Ngay thời điểm Dương Diệp biến mất, đồng tử của đoạt thủ nhân đột nhiên co lại, sau một khắc. Một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mũi kiếm đâm vào huyết thuẫn, cả huyết thuẫn kịch chiến, vô số lằn vân trải rộng, đoạt thủ nhân thì bị lực lượng chấn lùi lại, kiếm của Dương Diệp thì áp sát chặt lấy màn sáng huyết sắc. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ đến một kiếm có thể miểu sát đế giả lại bị nam tử kia cản được. Mà trong mắt nam tử tóc dài thì có kinh hãi, huyết thuẫn của hắn là đế cấp, nhưng lại thiếu chút bị một kiếm kia tiêu hủy. Nhìn huyết thuẫn trải rộng làn vân, nam tử tóc dài lòng còn sợ hãi. Sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đạp lên mặt đất kịch chiến, sau đó hắn dừng lại. Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp cũng mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cái đạp mạnh này, cả mặt đất trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, mượn nhờ mặt đất truyền tới lực lượng, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Nam tử tóc dài lần nữa bị chấn lùi lại, cùng lúc ấy, kiếm của Dương Diệp y nguyên chống đỡ ở trên huyết thuẫn, làn vân càng ngày càng nhiều. Cổn, đoạt thủ nhân đột nhiên gào thét, một tia máu từ trong huyết thuẫn bộc phát ra, sau đó oanh về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp tại không tránh không né, tia máu trực tiếp oanh ở trên người Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại một chút sự tình cũng không có, cuối cùng, toàn bộ tia máu tiến vào người Dương Diệp, sau đó tiến vào tâm sát lục. Cái gì? Trên mặt đoạt thủ nhân tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đoán a? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hai tay nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn, đoạt thủ nhân bị chấn lui gần ngàn trượng, Dương Diệp muốn lấn thân lên, đoạt thủ nhân lại đột nhiên hóa thành một tia máu biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở ngoài mấy ngàn trượng, sau đó hắn duỗi ra hai tay nhìn Dương Diệp quát, hái đầu. Thanh âm rơi xuống, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên đại biến, sau một khắc, cổ họng hắn mở ra một vết rách, một tia máu tươi kích xạ ra. Chương 2327, Diệt Thế Đạo Đạo Chủ. Một, nhìn thấy một màn này, mọi người trên tường thành sắc mặt trắng bệch, mà đoạt thủ nhân thì khóe miệng nổi lên dáng tươi cười xăm lãnh. Cũng ngay vào lúc này, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đoạt thủ nhân, vết thương trên cổ họng Dương Diệp trực tiếp khép lại. Như thế nào? Có thể. Trong mắt đoạt thủ nhân tràn đầy khó có thể tin, Dương Diệp sờ lên cổ họng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đoạt thủ nhân, trong mắt ngưng trọng. Một sát na đó, hắn vậy mà cảm giác huyết dịch toàn thân của mình giống như bị cái gì chuyển động, đặc biệt huyết dịch ở cổ họng, phản phất như biến thành một thanh sắc bén đao, sau đó từ trong ra ngoài cắt mở cổ họng. Cũng may ở thời khắc mấu chốt, vòng xoáy thần bí trong thân thể chuyển động thoáng một phát, trấn áp những huyết dịch bị lực lượng thần bí thôi động, bằng không thì, hắn thật có khả năng bị cắt đầu. Đương nhiên, chỉ là có khả năng. Mặc dù cổ họng hắn bị cắt một vết rách, nhưng cái này không đủ để trí mạng. Mà hắn đã có phòng bị, dù cho không có vòng xoáy thần bí, cũng có thể dựa vào kiếm ý trấn áp huyết mạch trong thân thể. Dương Diệp chính thức thu hồi tâm khi dễ, không, phải nên nói là hắn toàn bộ tinh thần giới bị. Hắn từ mới bắt đầu liền không có khi dễ đoạt thủ nhân này, chỉ là đoạt thủ nhân này công kích quỷ dị để hắn thiếu chút bổ nhào. Ngươi! Như thế nào, đoạt thủ nhân giống như muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không có tâm tình nghe hắn nói nhảm. Một thanh cổ sao xuất hiện ở trên tay Dương Diệp, sau một khắc, ý kiếm vào vỏ, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút ra, tiếng kiếm minh chói tai vang triệt bầu trời, một đạo kiếm khí lướt qua trường không hung ác trảm về phía đoạt thủ nhân. 200 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, lại tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh, đạo kiếm khí điệp gia này uy lực cực kỳ khủng bố, chỗ đi qua không gian nát bấy, kiếm khí còn chưa đến, kiếm ý cùng năng lượng cường đại trong đó đã chấn đoạt thủ nhân lùi lại. Đồng tử của đoạt thủ nhân co lại, trong nội tâm chấn kinh, tâm niệm khẽ động, một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn cắn đầu lưỡi của mình, một giọt máu tươi kích xạ ra, bắn vào trong huyết thuẫn, khi máu tươi vào huyết thuẫn, vết rách trên huyết thuẫn nhất thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục, hơn nữa ở mặt ngoài huyết thuẫn nhiều hơn một màn sáng màu đỏ hơi mỏng, kiếm khí oanh lên huyết thuẫn, màn sáng trên huyết thuẫn vỡ vụn, cả người đoạt thủ nhân bị kiếm chấn rút lui mấy ngàn trượng. Đoạt thủ nhân mới dừng lại, một đạo kiếm khí không kém trước kia đột nhiên phá không bắn tới, oanh ở trên huyết thuẫn trước mặt hắn, huyết thuẫn vỡ nát, mà đoạt thủ nhân thì lần nữa bị chấn lui ra sau mấy ngàn trượng. Lần này đoạt thủ nhân còn chưa dừng lại, Dương Diệp liền hóa thành một đạo kiếm quang bổ đến cổ của đoạt thủ nhân, tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, cho dù đoạt thủ nhân đã nhìn thấy, nhưng lại không có cách khác, hắn có thể làm, là lần nữa cắn đầu lưỡi, sau đó để máu tươi của mình phun lên huyết thuẫn. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể để huyết thuẫn trước mặt mình nghiền nát, bằng không thì, hắn chỉ có một con đường chết. Huyết thuẫn bị máu tươi gia trì, huyết thuẫn kịch chiến, mặt ngoài lần nữa bao trùm một tầng màn sáng huyết sắc. Màn sáng mới bao trùm ở trên huyết thuẫn, một thanh kiếm liền chém lên. Không gian xung quanh Dương Dịch cùng Đoạt Thủ Nhân vỡ nát, Đoạt Thủ Nhân phun ra một ngụm máu lên huyết thuẫn, lần này, không phải hắn cố ý phun, mà là bị chấn thương ngũ tạng, bất đắc dĩ phun ra. Cùng lúc đó, Đoạt Thủ Nhân lần nữa bị một kiếm này chấn lui về phía sau, nhưng Dương Dịch lại như giỏi trong xương, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đoạt Thủ Nhân, lần này, Dương Dịch không có xuất kiếm, mà tâm niệm khẽ động, hai tay hắn trong nháy mắt bao trùm long lân, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Đoạt Thủ Nhân. Dương Dịch dùng hai bàn tay nắm lấy huyết thuẫn. Trong lòng Đoạt Thủ Nhân kinh hãi, tâm niệm khẽ động, huyết thuẫn nhất thời xoay tròn, vô số huyết nhận từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Nhưng Dương Dịch lại không tránh không né. Cuối cùng, những quang nhận kia đều rơi vào trong thân thể Dương Dịch. Khóe miệng Dương Dịch nổi lên dáng tươi cười, hai bàn tay mạnh mẽ dùng sức, huyết thuẫn bị hắn kéo lại, bất quá huyết thuẫn lại điên cuồng run rẩy. Huyết thuẫn cùng Đoạt Thủ Nhân có liên hệ tinh thần, nó đã nhận Đoạt Thủ Nhân làm chủ. Bây giờ bị đoạt, nó tự nhiên là không chịu, nhưng mặc kệ dựa vào nó vùng vẫy như thế nào, cũng không tránh được tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn huyết thuẫn trong tay, sau đó trực tiếp ném vào vòng xoáy thần bí. Sau khi huyết thuẫn bị Dương Diệp ném vào vòng xoáy thần bí, hai mắt Đoạt Thủ Nhân nhất thời trợn tròn, nói, sao, sao? Đã bảo ngươi không nên nói chuyện mà, Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Chỗ xa, trong lòng Đoạt Thủ Nhân kinh hãi. Hắn căn bản không cách nào trốn, bởi vì tốc độ của Dương Diệp vượt xa hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể đối bính. Ngay lập tức, kiếm đã tới, mũi kiếm dừng lại cách mi tâm Đoạt Thủ Nhân không đến nửa tấc, bởi vì kiếm của Dương Diệp bị hai bàn tay của Đoạt Thủ Nhân gắt gao bắt được, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, tay phải cầm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Hai bàn tay của Đoạt Thủ Nhân bị cắt nát, sau đó Dương Diệp lấn thân lên, trực tiếp đâm vào người Đoạt Thủ Nhân. Một thanh âm vật nhọn đâm vào thịt vang lên, Đoạt Thủ Nhân bay ra ngoài, trên không trung, một đạo kiếm khí phá vỡ trường không, hung ác trảm lên người Đoạt Thủ Nhân. Ngay thời điểm kiếm khí muốn chém vào trên người Đoạt Thủ Nhân, một cái độc thủ đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Đoạt Thủ Nhân, sau đó cầm chặt đạo kiếm quang kia của Dương Diệp, kiếm quang nghiền nát, bàn tay khổng lồ biến mất, một lão giả áo lam xuất hiện ở trước mặt Đoạt Thủ Nhân. Ngươi, lão giả áo lam đang muốn nói chuyện. Dương Diệp lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt lão giả áo lam, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm, đồng tử của lão giả áo lam co lại, không dám khinh thường, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh về phía Dương Diệp, quyền kiếm tương giao, hai tay của lão giả áo lam vỡ nát, sau đó cả người hắn bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. A! À. Lúc này, chỗ xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm, lão giả áo lam nhìn qua. Chỉ thấy một thanh kiếm chính cắm ở giữa lông mày Đoạt Thủ Nhân. Nhìn thấy một màn này, hai mắt lão giả áo lam nhất thời nhíu lại, trong mắt có một tia chấn kinh. Chỗ xa, Dương Diệp vẫy tay, nạp giới của Đoạt Thủ Nhân bay tới trong tay hắn, sau đó tay phải hắn huy động, Đoạt Thủ Nhân bị hắn thu vào nạp giới. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả áo lam, cười nói, Diệt Thế Đạo ngươi, rốt cuộc nhìn không được sao? Chương 2328, Diệt Thế Đạo Đạo Chủ. 2. Lão giả áo lam phất tay, ở chung quanh hắn nhất thời xuất hiện 15 lão giả. 15 tên đế giả. Lúc này, Kiếm Minh cùng đám người Huyền Thiền Tông cũng dừng lại. Lúc này bên Kiếm Minh, khôi lỗi của Dương Diệp chết sau bộ, chỉ còn lại có 3 bộ, Tử Kinh Thành chết một đế giả, Kiếm Cực cùng Kiếm Hư chỉ bị một chút thương nhẹ. Mà bên Huyền Thiền Tông có chút thảm trọng rồi, Kiếm Cực cùng Kiếm Hư đều là cường giả có thể dùng một địch hai, đặc biệt là Kiếm Cực. Thậm chí dùng một địch ba cũng được, bởi vậy, phàm là đơn độc đối mặt với hai người, cơ bản đều chết. Bên Huyền Thiền Tông nguyên bản có 16 tên đế giả, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có 9 đế giả. Tổn thất thảm trọng, Huyền Thiền Tông tông chủ Tiêu Thiên, Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thượng Hải cùng với Phong Tuyết Thành thành chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, lần này, bọn hắn thật sự tổn thất thảm trọng, không có mấy trăm năm, chỉ sợ khôi phục không được nguyên khí. Không nghĩ đến. Người sau lưng ngươi là Dương Nhiệt Kiếm Thần Cung. Lúc này, một trung niên tay cầm quạt xếp xuất hiện ở trên bầu trời, bái kiến đạo chủ. Nhìn thấy trung niên nam tử, những lão giả áo lam kia nhất thời lời thi lễ, cung kính nói, Dương Nhiệt. Trong mắt Kiếm Hư hiện ra hàn mang, nói, năm ấy Kiếm Thần Cung ta còn tại thế, Diệt Thế Đạo ngươi chỉ sợ ngay cả Bất Nhập Lưu cũng không tính đi. Ta đối với Kiếm Vô Cực tiền bối vẫn rất tôn trọng, trung niên nam tử lạnh nhạt nói. Nhưng Kiếm Thần Cung ngươi, ha ha. Hôm nay các ngươi ngay cả nhà của mình cũng không dám về, Bất quá là một đám tan gia chi khuyển mà thôi, vốn các ngươi không xuất thế thì thôi, nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm đường chết, đã như vậy, vậy thì do Diệt Thế Đạo ta tự mình đến kết thúc kiếm thần cung ngươi. Dựa vào các ngươi, lúc này, Kiếm Cực đột nhiên lấy ra một cái kiếm hộp, nói, Diệt Thế Đạo đạo chủ. Ha ha, đến, ta lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi một chút. Như ngươi mong muốn, trung niên nam tử thản nhiên nhìn Kiếm Cực. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo lam nói, giết, một cái không lưu, thanh âm rơi xuống, trung niên nam tử trùng thiên mà lên, mà Kiếm Cực thì theo phía sau. Ở trong tràng, bởi vì Diệt Thế Đạo xuất hiện, bên Kiếm Minh từ nguyên bản ưu thế biến thành bất lợi, bởi vì bên Diệt Thế Đạo tăng thêm đám người Huyền Thiên Tông, tổng cộng có 24 đế giả, mà bên Kiếm Minh, chỉ còn lại có 10 tên đế giả. Chênh lệch quá lớn. Sắc mặt đám người Kiếm Hư đều khó coi. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên hung ác nói, Dương Diệt, hôm nay ta muốn nhìn, ai còn có thể cứu ngươi cùng Kiếm Minh gì kia? Ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước mặt ngươi tru sát toàn bộ người Kiếm Minh của ngươi. Dương Diệt cười nhẹ nói, kỳ thật, ta một mực đang đợi người Diệt Thế Đạo xuất hiện. Vì cái gì? Một lão giả áo lam nhíu mày nói, Dương Diệt nhìn về phía lão giả áo lam kia, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói, bởi vì như vậy, mới có thể diệt toàn bộ các ngươi. Dựa vào ngươi. Lão giả áo lam khóe miệng nổi lên chế nhạo. Là dựa vào ta, Dương Diệt nói xong, hai mắt hắn trong nháy mắt huyết hồng. Tán thiên. Thuận theo thanh âm của Dương Diệt vang lên. Một cột máu từ trong thân thể Dương Diệt mạnh mẽ khuếch tán ra, khi cột máu xuất hiện, tất cả đế giả đều bị cột máu chấn lui về phía sau. Chương 2329, Độc Chiến 10 Đế. 1. Hư cấp. Tất cả đế giả kinh hãi nhìn về phía Dương Diệt, ở trong mắt bọn hắn, ngoại trừ kinh hãi, còn khó có thể tin. Hư cấp, là trên đế cấp, bảo vật như thế này, cả Minh Ngọc Đại Lục một tay có thể đếm hết a. Mọi người không nghĩ đến trong tay Dương Diệt còn có thần vật như vậy. Sắc mặt đám người Huyền Thiện Tông cùng Diệt Thế Đạo cực kỳ khó coi, tay phải Dương Diệt nắm chặt, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tay cầm huyết kiếm, có tia máu đột nhiên từ dưới chân hắn bay lên. Sau đó bao phủ cả người, cùng lúc đó, một cổ sát khí cùng với lệ khí kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra. Giết! Trong tia máu, thanh âm hung ác của Dương Diệt vang lên, gần như ở thời điểm thanh âm vang lên, một đạo huyết quang thoáng qua, chỗ xa, thân thể Tiêu Thiên cứng ngắc, một tia máu tươi từ giữa lông mày kích xạ ra, hai mắt Tiêu Thiên trợn tròn, đến khi chết, trong mắt vẫn còn khó có thể tin cùng sợ hãi, hắn không nghĩ đến mình đường đường Huyền Thiền Tông Tông chủ. Lại bị một thánh giả cảnh một kiếm miểu sát, ngay cả lực hoàng thủ cũng không có. Chết không nhắm mắt. Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Thiên biến mất, sau một khắc, một đạo huyết quang lần nữa thoáng qua. Chỗ xa, một đế giả của Thương Thủy Tông cũng giống như Tiêu Liên, giữa lông mày kích xạ ra máu tươi, ở sau lưng hắn, là Dương Diệt bị tia máu bao phủ. Trong nháy mắt, thi thể tên đế giả này đã biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Liên thủ giết hắn, giết hắn. Một lão giả áo lam của Diệt Thế Đạo thất thanh giận dữ hét, vô số đế giả bắn mạnh về phía Dương Diệt, mà đế giả bên Kiếm Minh cũng không nhàn rỗi, tê hời điểm cường giả của Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông đồng thủ, cũng liền xuất thủ. Đế giả của Diệt Thế Đạo cùng đám người Thương Thủy Tông mới trùng đến trước mặt Dương Diệt, lúc này, một mảnh kiếm khí huyết sắc đột nhiên từ chỗ Dương Diệt đứng trảm ra, nhìn thấy kiếm khí huyết sắc, các cường giả đế giả kinh hãi, vội vàng lui ra sau. Nhưng trong đó có đế giả né tránh không kịp, chỉ có thể đối bính kiếm khí. Oanh oanh oanh, mấy tên đế giả này bị kiếm khí huyết sắc oanh đến bay ra mấy ngàn trượng, trong đó hai tên đế giả thân thể thiếu chút bị chém ra, còn có hai tên đế giả hai bàn tay bị chém hơn nữa. Nếu như không phải né tránh nhanh, chỉ sợ cả người sẽ bị trảm thành hai. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả Diệt Thế Đạo nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Này là thánh giả sao? Không chỉ đám người Diệt Thế Đạo phát mộng. Ngay cả đám người Kiếm Hư cũng bị Dương Diệt chấn trụ, coi như cầm lấy bảo vật hư cấp, cũng không có lý do cường đại đến trình độ này a. Sau khi Tán Thiên ở Vẫn Thần Sơn hấp thu sát ý cùng lệ khí của Kiếm Vô Cực, trực tiếp tấn cấp thành hư cấp. Phẩm giai tăng lên, uy lực tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Mặc dù không có để sát ý của Dương Diệt tăng lên tới Niết Bàn Cảnh, nhưng lúc này trong Tán Thiên, có chút ít sát ý cùng lệ khí của Kiếm Vô Cực, phải biết. Lúc đó sát ý cùng lệ khí này ở trên đỉnh Vẫn Thần Sơn, ngay cả đế giả cũng không dám tới gần. Hơn nữa, ngay cả đế cấp Tán Thiên cũng hàng phục không được sát ý cùng lệ khí này, có thể tưởng tượng, sát ý cùng lệ khí này kinh khủng cỡ nào. Mà bây giờ, Dương Diệp nắm giữ sát ý cùng lệ khí đó, vốn Tán Thiên Tích chứa sát ý cùng lệ khí đã có thể uy hiếp đế giả, bây giờ lại tăng thêm sát ý cùng lệ khí của kiếm vô cực, uy lực kia tự nhiên là tăng lên mấy lần, hơn nữa lại thêm kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp, uy lực kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, không cần nhất niệm thuấn sát bản chung cực, chỉ tùy tiện một đạo kiếm khí cũng có thể giết đế giả. Ở trong tràng, dưới chân Dương Diệp, một tia máu tiếp theo một tia máu dâng lên, bị tia máu ngăn lại, mọi người nhìn không tới tình huống của Dương Diệp lúc này, nhưng mọi người cảm thụ được sát ý của Dương Diệp, đặc biệt là đám người Diệt Thế Đạo. Sát ý của Dương Diệp một mực nhấn chìm lấy bọn hắn. Giết! Ngay lúc này, trong tia máu lần nữa truyền đến thanh âm của Dương Diệp. Sau một khắc, cả người Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất, thời điểm Dương Diệp biến mất, các cường giả của Diệt Thế Đạo lông tơ dựng đứng. Trong tràng rất nhiều đế giả còn chưa bình tĩnh trở lại, một lão giả áo lam của Diệt Thế Đạo giữa lông mày bắn ra một tia máu tươi. Miểu sát! Không hề huyền niệm miểu sát! Giết! Giết hắn! Đừng lưu thủ! Ở trong tràng, một gã đế giả của Diệt Thế Đạo cuồng loạn gào thét. Nhưng thanh âm của hắn vừa dứt, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn đến, đế giả này kinh hãi, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, ở thời điểm huyết quang xuất hiện, đầu hắn có chút lệch ra. Nửa bên má của lão giả kia bị nạo xuống, máu tươi như trụ. Mà lúc này, những đế giả còn lại vội vàng xuất thủ, trong tràng vô số đạo năng lượng quyền ấn cùng chưởng ấn, còn có các loại huyền kỹ phô thiên cái địa oanh về phía Dương Diệp. Hơn 20 tên đế giả đồng thời xuất thủ, uy lực kia sao mà khủng bố, không gian bên ngoài tận thế thành vỡ nát, mà sắc mặt đám người kiếm hư cũng biến đổi, lúc này cường giả Diệt Thế Đạo đã bị Dương Diệp giết ra chân hỏa. Xuất thủ, kiếm hư nói xong. Hắn cùng đám người Tử Kinh Thành còn có khôi lỗi của Dương Diệp lao về phía cường giả của Diệt Thế Đạo. Ở trong tràng, từng đạo kiếm khí huyết sắc không ngừng kích xạ ra, kiếm khí huyết sắc cực kỳ khủng bố, ngay cả đế giả cũng không dám đối bính, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Ở trong tràng, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mặc dù Dương Diệp rất khủng bố, nhưng bây giờ cường giả của Diệt Thế Đạo đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy Dương Diệp cũng không có như trước kia thấy một giết một, bởi vì có gần 10 tên đế giả ở xung quanh Dương Diệp. Chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, 10 tên đế giả sẽ liên thủ công kích, bất quá bởi vì có Dương Diệp kiềm chế, trong tràng vốn bất lợi với Kiếm Minh lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà 10 tên đế giả xung quanh Dương Diệp thì thần sắc vô cùng ngưng trọng, 10 người đều như lâm đại địch, không dám có một chút lười biếng, kiếm khí huyết sắc kia quá kinh khủng. Trừ khi là có thần khí phòng ngự đế cấp, bằng không thì bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, bởi vì căn bản đỡ không nổi, ai kháng người đó chết.